Thương Tiếc Danh Tăng, Trích Báo Giác Ngộ số 70, ngày 2 tây tháng 8 năm 1997. Hòa thượng Thích Thiện Hào, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, vắng bóng trên cuộc đời, lưu lại trong lòng tăng ni Phật tử biết bao nỗi niềm thương kính. Không có Ngài, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mất đi một vị danh tăng hết lòng tận tụy cho đạo Pháp và dân tộc. Cuộc đời của Hòa Thượng đã tỏa sáng tấm gương hiếm có. Thật vậy, nhờ căn lành gieo trồng sâu dày với Phật Pháp từ lúc thiếu thời, Ngài đã sớm phát tâm xuất gia. Tuy nhiên, lớn lên trong thời kỳ đất nước lầm than vì giặc đô hộ, nên lòng yêu nước đã thúc giục Ngài cởi cà sa, khoác chiến bào. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ vừa qua, Hòa Thượng đã dấn thân tranh đấu cho tổ quốc độc lập, cho dân tộc được giải phóng khỏi ách nô lệ. Công lao của Ngài với nước, với dân không phải nhỏ, được ghi lại qua các huân chương, huy chương. Tuy nhiên, nét son đáng trân trọng là sau khi nước nhà độc lập, hoàn thành trách nhiệm trọn vẹn với đất nước, Hòa Thượng đã nhẹ nhàng vũ bỏ tất cả chức vụ của đời, trở về nếp sống thiền môn, dành trọn vẹn khoảng đời còn lại cho đạo Pháp và tăng chúng. Với cương vị lãnh đạo, Ngài dốc toàn tâm, toàn sức cho việc xây dựng giáo hội. Không quản ngại tuổi cao sức yếu, Ngài dấn thân đến các tỉnh để sắp xếp cho việc thành lập các ban trị sự Phật giáo địa phương. Chỗ nào khó khăn, Ngài nguyện đến trước để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc cho đến khi hoàn thành tốt đẹp. Vì vậy, hầu hết ban trị sự Phật giáo của các tỉnh phía Nam thành lập được đều nhờ ơn đức của Hòa Thượng. Ngài đích thân đi đến tận các tỉnh xa xôi như Cà Mau, An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên, vân vân, cho đến các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên như Buôn Mê Thuột, Kon Tum, để thăm viếng, chỉ đạo, động viên tinh thần cho tăng ni, tín đồ sớm đưa sinh hoạt đạo Pháp vào nề nếp, tiến đến phát triển vững mạnh. Có những việc khó khăn tưởng chừng như không thực hiện được mà Hòa Thượng đã hoàn thành trọn vẹn tốt đẹp, nói lên tinh thần báo đáp công ơn giáo dưỡng của Thầy Tổ. Thật vậy, Hòa Thượng đã sử dụng số tịnh tài khá nhiều do đàn na tín thí cúng dường cho Ngài để xây dựng tổ đình Thiên Thai và Thiên Bửu Tháp ở Long Đất. Kế đó, Hòa Thượng trở về Bình Định, trùng tu chùa Thiên Tôn và xây tháp Tổ Huệ Đăng là vị bổn sư của Hòa Thượng. Khi tuổi càng cao, sức khỏe yếu kém dần, Hòa Thượng biết duyên làm đạo của Ngài ở Ta Bà sắp mãn. Ngài e ngại trước khi lâm chung, hôn mê thì không thể đàm đạo cùng các vị tôn đức. Vì vậy, Ngài mời các bậc trưởng thượng đến để nói lời từ giả trước khi Ngài về Phật. Thật cảm động thay tình pháp lữ cao quý của Hòa Thượng, và càng cảm động hơn nữa là tấm lòng vô tư, bình đẳng của Hòa Thượng. Ngài đã để tâm lo lắng do sinh hoạt giáo hội ở khắp mọi miền, thể hiện qua lời nhắn nhủ cuối cùng của Ngài rằng: quý vị cần lưu tâm đến việc giúp đỡ cho Phật sự các tỉnh miền Bắc được phát triển. Hòa Thượng đã vắng bóng trên cuộc đời, nhưng tấm gương sáng chói của Ngài suốt đời hết lòng vì đạo Pháp và dân tộc mãi mãi sống trong lòng tăng ni Phật tử chúng ta, mãi mãi là kim chỉ nam soi đường cho chúng ta tiến bước trên lộ trình thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh.